Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Oan Gia Ngõ Hẹp. Hiểu Phù, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng ra tay công kích Hắc Y Nhân. Chiêu chiêu chí mệnh, công chúa, chúng ta không có việc gì, Hiểu Phù vui vẻ trả lời, Hiểu Phù đã là linh lực tứ giai. Hơn nữa các nàng đoàn người, đều là linh lực tứ giai người, đối phó giống nhau người. Thành thạo, chính là lần này đuổi giết, dây dưa các nàng một đường, tới rồi Mộng Trạch Kinh Đô. Hiện tại các nàng đã là tinh bì lực tẫn, công chúa này đột nhiên xuất hiện. Làm các nàng phi thường vui vẻ, cái này đám hắc y nhân này chính là chắp cánh khó chạy thoát hắc y. Nhân nhìn đến Lâm Vân Tịch gia nhập chiến đấu bên trong, nháy mắt cảm giác được ứng phó cô hết sức. Một cái nhìn như là đi đầu hắc y nam tử, là lớn, là Minh Nguyệt công chúa, giết nàng, nghe giọng nói, Lâm Vân Tịch biết, chính là nhị vương gia người, nhị vương gia thật là chưa từ bỏ ý định. Này dọc theo đường đi đuổi giết các nàng mẫu tử ba người. Bọn họ không mệt, các nàng mệt mỏi, Lâm Vân Tịch hai tròng mắt tản ra thị huyết quang mang. Một mặt đến xương hàn ý từ bên người nàng lan tràn, làm này đen nhánh huyết tinh ban đêm trở nên càng thêm kinh tủng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lấy ra rồng ngâm huyền vũ thần tiên, đáy mắt xẹt qua độc ác tàn nhẫn quang. Mang, mười mấy hắc y nhân vừa thấy, trong lòng mặc danh khủng hoảng lên, Lâm Vân Tịch nhảy dựng lên. Trong tay rồng ngâm ảo ảnh thần tiên hướng tới nàng trước mặt hắc y nam tử tập kích qua đi, hơi hơi. Dùng một chút lực, sát, sát, kia người da đen cổ nháy mắt bị vặn gãy, hắc y nhân ở ngã xuống kia một khắc. Trong mắt hiện lên một mặt tuyệt vọng chi sắc, bị người dễ như trở bàn tay giết, thực không cam lòng, sát. Đi đầu hắc y nhân gầm lên một tiếng, sở hữu hắc y nhân nháy mắt vây công Lâm Vân Tịch một. Người, Long Diệp Thiên vừa thấy, khóe mắt muốn nứt ra. Đen như mực đáy mắt ấp ủ ra vô biên vô hạn lửa giận, đang muốn đi xuống hỗ trợ. Đột nhiên, nhìn đến âm thầm trốn tránh một bóng hình, Long Diệp Thiên lại tại chỗ hơi hơi nghỉ chân, đám hắc y. Nhân này cùng kia âm thầm người có quan hệ, hắn đến là muốn nhìn một chút. Bọn họ muốn làm cái gì? Đột nhiên, bầu trời đêm, phun ra màu bạc quang mang giống như sao băng xẹt qua. Kia rồng ngâm huyền vũ thần tiên tốc độ kinh người. Mỗi một lần xuất kích, hắc y nhân trên người đều là máu chảy đầm đìa, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Không có cái gì đạo lý nhưng giảng, thành giả vì vương. Người thua làm giặc cho dù một đường tu luyện gặp vô tận gian nan hiểm trở. Cho dù ở chính mình cho rằng thành công thời điểm, vẫn cứ tùy thời đều sẽ bỏ mạng, cao thủ, vĩnh viễn tồn tại. Lâm Vân Tịch ở đối phó chính mình địch nhân là, mặc kệ mạnh yếu, chút nào sẽ không thiếu cảnh giác mười mấy hắc y nhân. Toàn bộ đều là tam giai cùng tứ giai cao thủ, Lâm Vân Tịch ở ngắn ngủn một nén hương thời gian giết. Một nửa, này dọc theo đường đi gặp quá nhiều hung hiểm. Chém giết rất nhiều ma thú cùng người. Không có biện pháp, chỉ cần nhân từ nương tay. Các nàng mẫu tử ba người liền sẽ trở thành bọn họ đao hạ vong hồn, Lâm Vân Tịch giết đỏ cả mắt rồi. Hiểu Phù cùng vài tên nữ tử ở một bên nhìn, trong lòng rất là lo lắng. Mà lúc này, các nàng ai cũng không dám ra tiếng, không dám làm công chúa phân tâm, lờ mờ dưới ánh trăng. Máu chảy thành sông, quỷ dị không khí dị thường kinh tủng, Lâm Vân Tịch liền như kia cường đại tồn tại. Bế nghĩa thiên hạ thương sinh, Long Diệp Thiên nhìn như vậy nàng. Trong lòng chỉ có đau lòng, nàng mỗi một lần xuất kích. Thân thủ nhanh nhẹn, kinh thiên động địa, đối địch nhân chút nào không nương tay. Chiêu chiêu chí mệnh, nghĩ như vậy tới, Long Diệp Thiên cảm thấy may mắn. Nàng mỗi lần đều là đối chính mình thủ hạ lưu tình, nàng nếu là thật sự muốn giết hắn. Bằng nàng năng lực. Cũng không phải không có khả năng, đối với đám hắc y nhân này tới nói. Lâm Vân Tịch đó là bọn họ thật lớn uy hiếp, hắn Long Diệp Thiên đi đến hôm nay này một bước. Cũng coi như là huyết chiến vô số, nhưng Tịch Nhi cũng là như thế. Một đường điên cuồng chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia đi đầu hắc y nam tử. Hắc ảnh nam tử hơi cung thân mình, cảnh giác nhìn Lâm Vân Tịch, hắn tim đập đến phi thường lợi hại, giờ phút này hắn giống như chim sợ cành cong. Linh lực lục giai, đối với hắn một cái linh lực tứ giai tới nói, quả thực chính là ở tự tìm tử lộ, Lâm Vân Tịch trong tay dẫn theo rồng ngâm huyền vũ thần tiên, đây. Là nàng Minh Nguyệt công chúa thân phận tượng trưng, từ huyền thiên đại lục quân thượng tự mình. Truyền thụ, ở huyền thiên đại lục người trong mắt, đỏ mắt ghen ghét người phi thường nhiều, Lâm Vân Tịch từng bước một tới gần. Hắc y nhân cũng ở từng bước một lui về phía sau, Lâm Vân Tịch đột nhiên lạnh giọng chất vấn. Là nhị vương ra tới. Vẫn là Tiêu Mộ Ngữ lại đây. Hắc y nhân thân mình đột nhiên run lên, nhìn đến bọn họ. Nàng liền đoán được này Minh Nguyệt có bao nhiêu khó đối phó. Chỉ có chính bọn họ biết này dọc theo đường đi. Bọn họ phái ra rất nhiều người. Toàn bộ bị các nàng mẫu tử ba người giết, ngươi muốn giết cứ giết. Hắc y nam tử phẫn nộ nói một câu, Lâm Vân Tịch châm chọc ra tiếng. Rất có cốt khí, ngay sau đó. Nàng nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Mộ Ngữ. Bổn cung biết ngươi ở bên kia, ngươi nếu không có tính toán ra tới, vậy không cần ra tới, nhớ kỹ các ngươi sở làm hết thảy, chờ bổn cung trở về, sẽ hoàn hoàn toàn còn cho các ngươi, nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm xẹt qua bầu trời đêm không. Dứt bên tai xâm nhập tránh ở âm thầm Tiêu Mộ Ngữ lỗ tai, chỉ thấy trong bóng tối. Một mặt màu trắng thân ảnh, thân mình hơi hơi rùng mình, một tháng không thấy, nàng tu vi lại thăng cấp nhất giai, cùng nàng hai giai chỉ kém, nàng sẽ không đi ra ngoài chịu chết. Nàng nhanh chóng xoay người, hướng Lâm Vân Tịch tương phản phương hướng rời đi, ở kinh giác kia cổ hơi thở biến mất lúc sau, Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên. Tay nâng tiên lạc, hắc y nhân đã ngã xuống nàng trước mặt, giờ phút này nàng đáy mắt. Vẫn như cũ thị huyết làm cho người ta sợ hãi, công chúa. Không có việc gì đi. Hiểu phù nhanh chóng đi đến Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch nhìn về phía hiểu phù. Thấy nàng thần sắc mỏi mệt, nàng hơi hơi nhíu mày. Hiểu phù, xem ra các ngươi cũng là một đường bị đuổi giết, hiểu phù thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, trường. Như thế đại, bình sinh lần đầu tiên, lọt vào như thế nhiều lần đuổi giết, công chúa yên tâm. Quân thượng đã sớm nghĩ đến nhị vương gia sẽ có điều hành động. Âm thầm phái rất nhiều người bảo hộ chúng ta, này một đường đi tới cũng không có gặp cái gì bị thương nặng, này liền hảo. Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn về phía các nàng mấy người, tám cung nữ, bốn gã thị vệ. Thời khắc mấu chốt đảo cũng đủ dùng, hiểu phù, các ngươi xuống giường bồng lai tửu lâu, ngày mai sáng sớm ta liền tới đây, là, công chúa, hiểu phù làm người đem trên mặt đất thi thể xử lý rớt, nhanh chóng mang theo người rời đi, Lâm Vân. Tịch đứng ở tại chỗ một hồi, đang muốn đi, đột nhiên. Cách đó không xa, Hiên Viên Dục mang theo một đôi nhân mã hướng bên này đã đi tới, Lâm Vân Tịch trong lòng gầm nhẹ một. Tiếng, hỗn đản, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, người này chính là như vậy, sợ cái gì tới cái gì. Nàng chán ghét Hiên Viên Dục, lại mỗi lần đều đụng phải Nguyệt Thần Y, đêm khuya xuất hiện ở chỗ này, sẽ không cũng là nửa đêm đến khám bệnh tại nhà đi. Hiên Viên Dục bị hai gã thị vệ nâng, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Vân Tịch, nơi này có một cái nhàn, nhạt mùi máu tươi. Nơi này vừa rồi chiến đấu nhất định thực kịch liệt, Lâm Vân Tịch lặng yên không một tiếng động đem. Rồng ngâm huyền vũ thần tiên thu hồi tới, Lâm Vân Tịch khí định thần nhàn, không nhanh không chậm mà nói, nửa đêm ngủ không được, ra tới đi vừa đi, thái tử điện hạ nhàn đến liền chuyện như vậy đều phải quản sao. Ngoặc kép, hết chương.